Chương 3380 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương lên sàn. Cung vớt Bi Liêu Thi Giang đều không rõ ràng quá khứ bao lâu, cừu hận không có theo năm tháng trôi qua mà bị quên, mà là như rượu như thế, thời gian càng lâu ký ức càng sâu, năm đó sỉ nhục, một đời vĩnh ghi nhớ, liền vì sẽ có một ngày có thể báo thù trở về. Lần này hắn vốn là chỉ là nghĩ đến Hồng Mông giới đơn thuần nhìn một chút, cũng không có ý tưởng khác. Hồng Mông giới nơi như thế này căn bản không có ai đáng giá hắn ra tay, coi như viễn cổ luyện khí cường giả bị Long Phi trấn áp, lập tức liền muốn chết, hắn cũng không nghĩ phải cứu một thoáng, thế gian tất cả với hắn đều không có quan hệ. Thế nhưng, khi hắn biết Long Phi làm hắn nghĩ tới huyền đế đối với hắn nói những câu nói kia, hắn nội tâm cừu hận lại như là bao bọc mấy ngàn tỷ năm rượu mạnh như thế, lập tức liền bộc phát ra, trong mắt bên trong mang theo âm lãnh, mang theo hưng phấn, hắn nhìn Long Phi, nói, "Ê, rốt cục bị chúng ta đến, ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi." Ha ha ha, ê, tiếng nói vừa dứt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Vù. Trên đầu ngón tay một vệt tinh mang tránh ra, vết tích nam cười nói, "Kể trước tiên từ trên người ngươi nơi nào đánh cái lỗ thủng đây?" Khà khà. Cân nhắc 10 phần, đạo kia sức mạnh ở đầu ngón tay của hắn tới quay lại động, nhìn như phổ thông một đạo sức mạnh, thế nhưng như là một chiếc súng laser như thế, chỉ cần phóng ra, vậy thì là hủy thiên diệt địa. Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, "Ê, nhiều năm như vậy trước ta có thể ở ngươi trên mặt lưu khối vết tích, đó là cho ngươi một lần giáo huấn, để ngươi mở ra dài trí nhớ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, trí nhớ là một chút cũng không tiến bộ à. Năm đó không phải đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là đối thủ của ta sao?" Long Phi cũng không sợ, hắn trên người ngoại trừ thao thiết lực lượng ở ngoài còn có một đạo hắn nắm giữ không phải rất tốt vĩnh sinh lực lượng này không phải là đùa giỡn, đừng nói là vết tích nam loại này bốt, coi như là mạnh nhất huyền đế ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không lộ ra bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Vết tích nam hàm răng một cắn, nặng nề một tiếng nói, "Ở ngươi cái miệng này một chút cũng không thay đổi, vậy hãy để cho ta trước tiên đem ngươi cái miệng này cho đánh cái lỗ thủng đi." Y. Vù. Đầu ngón tay hơi động, trực tiếp bắn về phía Long Phi. Long Phi mi tâm vừa nhíu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thao thiết y hắn thao thiết lực lượng còn không thả ra ngoài, liền cảm giác trước người của hắn bị một bóng người cho ngăn trở, thân thể to lớn, cao hơn 2 mét, to con. Trên người bắp thịt dường như nhô ra đến đá hoa cương như thế, ở trần, trên người thả ra ngoài sức mạnh thuần túy vật lý sức mạnh, mạnh mẽ, khí tức dị thường mạnh mẽ. Long Phi ánh mắt căng thẳng, "Ê, đại kim cương, Lý Nguyên Bá, y." Lý Nguyên Bá thân thể hạ xuống, một quyền quay về lấy laser oanh kích đi tới, thuần túy vật lý sức mạnh, không có bất kỳ đẹp đẽ, chính là như vậy một quyền. Oanh. Laser bạo bắn ra. Không gian rung động một làn sóng lan đến đi ra ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được, toàn trường chấn động. Lý Nguyên Bá xoay người cộc lốc nói, "Ê, lão đại, lần kia ta không có nhận ra ngươi đến, ta," hắn cảm giác rất tự não, lần đó không có nhận ra Long Phi đến, hắn một năm này đều rất ảo não, hận không thể thời gian lùi về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại không nhận ra Long Phi đến. Long Phi cười nói, "Ê, không có chuyện gì, kỳ thực ta cũng không quá xác nhận ngươi chính là ta đại kim cương, trí nhớ của ta." Lý Nguyên Bá song quyền nắm chặt, nói, "Ê, ta biết, huyền đế cái kia cẩu vật, ta nhất định sẽ nghiền nát hắn." Cũng tại lúc này, vết tích nam hơi ngừng lại, thiên tộc những trưởng lão kia từng cái thân thể âm thầm rung. Đại kim cương, thần lực kim cương Lý Nguyên Bá. Hắn. Là hắn, đúng là hắn. Ý. Hắn lại ở này thiên cơ các bí cảnh ở trong. Tốt ngươi cái thiên cơ thần tượng à, lại dám chứa chấp thiên tộc trọng phạm. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho ngươi thiên cơ cắt biến thành tro bụi. Rất hung hăng, thế nhưng nội tâm của bọn họ cũng đang hãi sợ. Chu vi tông môn cấp cường giả từng cái, thấp giọng nói nhỏ lên. Hắn chính là đại kim cương, chính là cái kia từ viễn cổ thế giới đi ra đem tử kim thần vệ giết không còn manh giáp cái kia mãnh nhân. Thiên tộc thứ hai kêu gào truy nã trọng phạm. Hắn chính là thần lực kim cương. Như vậy nói cái kia gọi Long Phi người đúng là, ê ta trời ạ. Không trách là thiên tộc thứ nhất kêu gào tội phạm truy nã. Đại kim cương đến rồi. Này cái khác kim cương đây. Truyền thuyết bát đại kim cương là long tộc người bảo vệ, là đẩy lên viễn cổ giới bát đại thiên trụ, thần lực kim cương dẫn đầu, ngự linh kim cương vì là vĩ, thần lực kim cương đến rồi. Này cái khác kim cương có thể hay không cũng ở này thiên cơ các. Trong lúc nhất thời, một mảnh hoảng loạn, thiên tộc bên này trưởng lão sắc mặt ám biến, nghe chu vi những nghị luận này, bọn họ trong lòng cũng bồn chồn. Từ khi Lý Nguyên Bá đi ra viễn cổ giới sau khi, liền truyền lưu đủ loại kim cương truyền thuyết, bọn họ tuy rằng khắp nơi truy sát, nhưng là chưa từng có một lần truy sát đến, cũng chưa từng có một lần thương tổn được kim cương mạnh mẽ, để bọn họ rùng mình. Tin tức đưa đã tới chưa? Thần cung phái không có phái ra người đến trợ giúp. Nhanh lên một chút đà. Nếu như cầm bọn họ hai người kia nắm lấy, vậy chúng ta liền phát ra. Lúc này, vết tích nam hai mắt lạnh lùng nhìn Lý Nguyên Bá, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, để bác đại kim cương. Bác đại thiên trụ. Các ngươi đẩy lên viễn cổ giới. Ha ha ha, y thực sự là buồn cười. Vết tích nam ngón tay hơi động, trên đầu ngón tay sức mạnh lại một lần vận chuyển đi ra, nhà nhạc nói, hệ viễn cổ giới chính là một cái nữ thế giới, nó sinh sôi tất cả mẫu hệ vị diện, nó sức mạnh không phải là mấy cây thiên trụ liền có thể chống đỡ ở, thực sự là vô tri à. Năm đó, hắn thời đại kia cũng không có cái gì bác đại thiên trụ, cũng không có cái gì bác đại kim cương, càng không có cái gì long tộc người bảo vệ, long gia năm đó đệ nhất gia tộc, căn bản không cần bất kỳ người bảo vệ, căn bản cũng không có bác đại thiên trụ chuyện này, bất quá viễn cổ giới rất lớn, lớn đến không thể nào tưởng tượng được, coi như vết tích nam là viễn cổ giới cổ lão nhất một nhóm cường giả, hắn cũng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ viễn cổ giới. Hắn chỉ biết là viễn cổ giới là một cái mẫu hệ vị diện, sinh sôi tất cả thật giống như bản nguyên nữ vị diện như thế. Lý Nguyên Bá xoay người bảo hộ ở Long Phi phía trước, Long Phi âm thầm một tiếng, nói, nghe cẩn thận. Đồng thời Long Phi ở khống chế dương hồn, hắn ở chậm lại viễn cổ luyện khí cường giả tử vong tốc độ. Lý Nguyên Bá trọng trọng gật đầu, nói, kệ ta sẽ. Vết tích nam khóe miệng một câu, kệ chết. Năm ngón tay trên sức mạnh hơi động, viễn cổ giới sức mạnh bộc phát ra, năm đạo trên đầu ngón tay laser bắn ra, trực tiếp đem Lý Nguyên Bá toàn thân cho khóa kín ở. Lý Nguyên Bá không sợ, hai tay chìm xuống, y vù. Sức mạnh thành cương, vô hình trung một luồng to lớn sức mạnh phòng ngự thả ra ngoài, bất quá, ngay trong nháy mắt này, một chiêu kiếm kéo tới, kề phá. Năm đạo laser bị một chiêu kiếm xuyên thủng, kiếm reo vừa rơi xuống, một thanh kiếm trôi nổi ở giữa không trung, một tên trên người mặc trang phục nữ tử chậm rãi mà rơi, này vẻ mặt, hình ảnh kia liền như một cái nữ võ thần giáng lâm xuống như thế, cực kỳ khốc huyễn, phong cách, kiếm lực kim cương, áo nhã, mọi người trợn mắt líu lưỡi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Tất cả mọi người ở nhìn nàng thế nhưng nàng nhưng nhìn một người.